Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2 đến 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm đó, tôi có người chú mới được phát hiện bị mắc u phổi. Biết bác sĩ điều trị chính cho tôi là một nhân tài trẻ tuổi của khoa ngoại lồng ngực. Chú nhờ tôi mang kết quả chiếu chụp tới cho Mr. Tô xem. Tôi gửi kết quả chiếu chụp vào di động của Mr. Tô. Anh nói nhìn như vậy không rõ ràng. Bảo tôi tối ngày mai tới bệnh viện tìm anh. Tối hôm đó, tôi đợi từ sau giờ tới 9 giờ. Y tá nói anh vẫn chưa thực hiện xong ca mổ. Đến tận 11 giờ, anh mới từ trong thang máy đi ra. Mặc bộ quần áo khử trùng. Bên tai còn mang khẩu trang. Dáng vẻ mệt mỏi. Tôi nói, hay hôm khác tôi lại đến nhé. Anh hỏi, cô đã ăn uống gì chưa? Tôi đáp, chưa. Anh nói, cùng ăn đi. Tôi nói, vậy tôi để ảnh chiếu lại ở đây. Anh nói, mang theo đi, để lúc ăn xem luôn. Thế là, lần đầu tiên tôi được dùng chung bữa tối với Mr. Tô. Cách chương.